Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 943, không phải là đối thủ. Nếu là ngày thường, lời này xác thực đã đem Diệp Trần dọa sợ. Nhiều như vậy phó hội trưởng, Diệp Trần một cái vậy không đánh lại. Hạng đếm ngược Long Chính Dương, một trưởng cũng có thể đem mình đánh trọng thương. Nhưng hiện tại mà, đây đối với Diệp Trần mà nói, nhưng là không có bất kỳ lực uy hiếp. Dẫu sao, hiện tại võ đạo hiệp hội phó hội trưởng tất cả đều ở bên ngoài kịch chiến. Một cái cũng không tới được. Thằng nhóc ngươi còn không đi. Vậy người đàn ông trung niên nhìn Diệp Trần, một hồi nghi ngờ, không nhịn được hỏi, ngươi là đang ép ta giữ vang cái nút này sao? Vậy ngươi giữ đi, ta cũng rất muốn xem. Còn có cái nào phó hội trưởng có thể tới? Diệp Trần một chút cũng không lo lắng, trực tiếp nói, như thế phách lối. Người đàn ông trung niên nhất thời liền ngây ngẩn. Hắn còn thật không có gặp qua ở võ đạo hiệp hội còn có thể lớn lối như vậy người. Thằng nhóc, đây là ngươi ép ta. Người đàn ông trung niên không do dự nữa, trực tiếp cầm trong tay nút ấn cho nhấn. Đinh, một cổ thanh âm chói tai lập tức truyền khắp toàn bộ cao ốc. Ngươi chờ đó, phó hội trưởng lập tức tới ngay. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Trần, lạnh lùng nói, ta xem ngươi ngày hôm nay sẽ chết như thế nào. Phải không? Diệp Trần cười nhạo một tiếng, nói, đừng có nằm mộng, sẽ không có phó hội trưởng tới. Cái gì? Sẽ không có phó hội trưởng tới? Người đàn ông trung niên nghe nói như vậy, rất là không để ý tới rõ ràng, trực tiếp nói, cái này không thể nào. Tầng lầu này đại biểu là võ đạo hiệp hội tương lai, không thể nào không người đến. Ngươi liền chờ chết đi. Diệp Trần cũng cười cười không nói lời nào. 10 giây trôi qua, không bất kỳ động tĩnh nào. 30 giây trôi qua, vẫn là không có động tĩnh. 1 phút trôi qua, vẫn là không có một người tới đây. Như thế nào? Ngươi còn cảm thấy có người tới sao? Diệp Trần nhìn sắc mặt khó coi người đàn ông trung niên, thản nhiên nói, ngươi bây giờ là tránh ra, vẫn là ta để cho ngươi cút ngay. Nghe nói như vậy, người đàn ông trung niên một hồi kinh hoàng. Hắn tu vi không cao, mới vừa là có thể cảm thụ đi ra. Cái này Diệp Trần thực lực so hắn mạnh hơn nhiều. Thật muốn động tới tay, nhất định là không đánh lại. Hiện tại phó hội trưởng một người cũng không có tới. Trong lòng dĩ nhiên là bắt đầu khủng hoảng. Nói thật nói cho ngươi đi, hiện tại võ đạo hiệp hội tức sắp đối mặt sụp đổ. Ngươi nếu là còn thức thời, liền sớm một chút đầu hàng tại ta. Nếu không, ta hiện tại liền giết ngươi. Diệp Trần lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, người đàn ông trung niên trong mắt lóe lên một đạo quấn quýt. Hắn phát ra tín hiệu thời gian dài như vậy, một cái phó hội trưởng cũng không có xuất hiện, là có thể chứng minh hiện tại võ đạo hiệp hội đích xác là xảy ra vấn đề. Là lập tức chết, trước hay là còn sống. Không đầu hàng, sẽ chết. Diệp Trần không do dự nữa, hai tay bên trên, ngừng tụ lực lượng, lắc người một cái liền đến người đàn ông trung niên bên người. Giơ tay lên, liền trực tiếp muốn động thủ. Ta đầu hàng, ta không muốn chết, đừng giết ta à. Người đàn ông trung niên lập tức giơ hai tay lên đầu hàng. Chỉ có còn sống, mới có thể có cuộc sống sau này. Chết ngay bây giờ, không khỏi quá đáng tiếc. Rất tốt, Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói, ngươi hiện tại liền lập tức dẫn chúng ta đi vào. Ta muốn tìm một cái kêu Diệp Mộng cô gái. Được, người đàn ông trung niên mặc dù rất do dự, nhưng vẫn là đáp ứng. Mang Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đi vào bên trong trước. Xuyên qua trùng trùng hành lang, liền thấy bên trong từng cái gian nhà, tất cả đều là trong suốt vách tường. Mỗi cái trong phòng đều có một cái đứa nhỏ, xem tuổi tác cũng chỉ có chừng 10 tuổi. Làm sao có như thế nhiều đứa nhỏ? Diệp Trần không hiểu hỏi. Những thứ này đứa nhỏ đều là thiên phú võ đạo rất cao, mỗi ngày phải ở chỗ này tiếp nhận tẩy não thức giáo dục. Muốn trung thành với võ đạo hiệp hội, trưởng thành sau này muốn là võ đạo hiệp hội dốc sức. Người đàn ông trung niên giải thích. Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi lòng nguội lạnh. Nhỏ như vậy đứa nhỏ, liền đang tiếp thụ cái loại này giáo dục, thì chẳng khác nào là bị tẩy não. Hơn nữa những thứ này đứa nhỏ phổ biến tu vi đều ở đây kim đan trung hậu kỳ. Chỉ cần lại lớn lên cái một chút, đến 15-16 tuổi, liền cơ hồ đều là nguyên anh kỳ cường giả. Như thế một cổ lực lượng mạnh mẽ, nói là đại biểu võ đạo hiệp hội tương lai ngược lại cũng không tệ. Nếu như bên trong lại còn một cái trái đất đứng đầu người thừa kế, vậy võ đạo hiệp hội cơ hồ là xưng bá trái đất. Vậy không có bất kỳ vấn đề. Diệp Mộng ở đâu? Diệp Trần nhìn một màn này, liền càng thêm không dằn nổi muốn tìm được Tiểu Mộng. Hắn không cách nào tưởng tượng, Tiểu Mộng ở chỗ này là gặp như thế nào đối đãi. Ở trước mặt, thiên phú của nàng cao hơn, cần an bài ở hơn nữa chỗ sâu địa phương tiếp nhận kiểm tra. Người đàn ông trung niên mở miệng nói. Rất nhanh, mấy người liền đi tới chỗ sâu hơn trong căn phòng nhỏ. Nơi này là một phiến đen nhánh. Người đàn ông trung niên đến mới mở đèn quang. Diệp Trần nhìn nơi này gian nhà, cũng cảm thấy có chút âm u đáng sợ. Mỗi cái trong phòng đều có một cái chừng 10 tuổi đứa nhỏ. Xem tu vi, cơ hồ đều là kim đan hậu kỳ. Đem những người này cũng cho ta thả. Diệp Trần lạnh lùng nói. Cái này, toàn thả. Người đàn ông trung niên có chút quấn quýt. Cái này một khi tất cả đều thả, sau này võ đạo hiệp hội người lại tới coi là nợ cũ, vậy hắn sẽ phải xui xẻo. Có ý kiến? Diệp Trần nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng hỏi. Không, không có, không dám. Người đàn ông trung niên bị Diệp Trần vậy đầy áp sát khi ánh mắt cho nhìn, lập tức thì im miệng, hướng bên người mấy người làm cái nháy mắt. Mấy người kia lập tức làm theo. Rất nhanh, mười mấy tất cả đứa bé đều bị phát ra. Diệp Mộng đâu? Lâm Nguyệt Giao ở một bên đã không kịp đợi, thúc giục nói. Cái này cuối cùng gian nhà chính là Diệp Mộng, nàng ở nơi đó. Người đàn ông trung niên chỉ con đường này, mở miệng nói. Nghe đến chỗ này, Lâm Nguyệt Giao bước nhanh chạy tiến lên. Diệp Trần cũng giống như vậy, hai người cùng nhau vọt tới. Két! Lâm Nguyệt Giao trực tiếp đem cửa sắt lớn kéo ra, rất nhanh liền thấy được bên trong một cái ngồi đứa nhỏ. Chính là Tiểu Mộng. Tiểu Mộng, Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần cũng kêu một tiếng, trực tiếp chạy đi qua, đem Tiểu Mộng cho kéo lên. Nhưng mà, kéo sau khi thức dậy, Tiểu Mộng hai mắt cũng rất đờ đẫn, không có bất kỳ thần thái. Đờ đẫn nhìn Diệp Trần và Nguyệt Giao, không nói câu nào. Cái này, Tiểu Mộng, ngươi thế nào? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Nàng có thể cảm giác được, Tiểu Mộng ngoài mặt nhìn sang, tựa hồ và trước kia cũng không việc gì thay đổi, nhưng cả người lại không có bất kỳ tinh thần, một chút tinh khí thần cũng không có, hai mắt trống rỗng. Tiểu Mộng, ngươi, nàng đây là thế nào à? Lâm Nguyệt Giao có chút gấp, nhìn Diệp Trần, muốn cho Diệp Trần kiểm tra một chút. Rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Dấu hiệu sinh mạng cũng không có vấn đề gì. Nhất định là bị tẩy não thức giáo dục, cho nên mới sẽ thành được như vậy đờ đẫn. Chúng ta mang về, cần cái này từ từ điều dưỡng. Diệp Trần cau mày, nói, chỉ cần chúng ta có thể một mực chiếu cố nàng, có thể để cho Tiểu Mộng khôi phục như trước kia. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao trong lòng mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Diệp Trần nhưng càng thêm lo lắng, chỉ bất quá vì an ủi Lâm Nguyệt Giao, cũng chưa hoàn toàn nói ra. Hắn lo âu ở chỗ, Tiểu Mộng tam hồn lục phách có giải tán nguy hiểm, có thể nói, nếu như trễ nữa tới một chút, có lẽ Tiểu Mộng liền trực tiếp không cứu. Hiện tại còn cất giữ có một chút nguyên thần, đương nhiên là có khôi phục dấu hiệu, chỉ là cái này độ khó rất cao. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Diệp Trần đem Tiểu Mộng bế lên, mang Lâm Nguyệt Giao cùng nhau, trực tiếp đi võ đạo cao ốc bên ngoài đi tới. Một đường thông suốt không trở ngại, rất nhanh liền đến ngoài cửa. Nhưng cái này sẽ, đại chiến cơ bản đã kết thúc. Chỉ là cái này chiến cuộc, để cho Diệp Trần có chút kinh ngạc. Chỉ gặp Đoạn Tinh Văn ngẩng đầu đứng thẳng, mà Tiết Thanh chính là che ngực, tê liệt ngồi dưới đất. Tống Nguyên và Mạnh Thành các người vậy tất cả đều khóe miệng mang máu. Đứng ở một bên, xem cái này dáng điệu,